Tên thần tượng ác ma. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi mọi người vì gần đây điện thoại mình bị hư nên đăng chương trễ, mong mọi người thông cảm. Chỗ của V và Yeri. Ở đây không ai nói với ai câu nào, người làm việc này kẻ làm việc kia. Đến khi Yeri lấy ra một quyển tiểu thuyết ra đọc. Em thích đọc sách lắm à? V nói, mắt nhìn vào túi của Yeri. Ừ, Yeri trả lời ngắn gọn. Đọc chung được chứ? V hỏi, cứ tự nhiên. Yeri nhếch môi. Yeri là người hiền lành ít khi nhếch môi. Nhưng một khi đã có hành động như vậy chứng tỏ cô nàng đang khinh thường khả năng của đối phương. V cứ tưởng bở rằng mình thành công với chiêu thức mật ngọt. Ai dè, cái gì, tiếng Anh thế này đọc làm sao? V, xin lỗi nha, tôi đây chỉ thích đọc sách tiếng Anh thôi. Muốn đọc được với tôi thì lo mà học chăm tiếng Anh đi. Nhỏ nhếch môi again, cuối cùng cũng đến Jeju. Từng người một rời khỏi chỗ ngồi mà xuống máy bay. Đứng trước sân bay ai nấy đều trông vô cùng mệt mỏi, nhưng người dân ở đây thật lắm chuyện mà. Cứ bàn tán suốt thôi. Chủ đề chính ở đây là BTS và ba nhỏ. Thật ngán ngẩm mà, BTS được đưa đi bằng một chiếc xe của công ty. Tài xế lại là Jin già. Muốn đi chung không? Jin lên tiếng hỏi ba đứa. Không cần đâu ạ, Yeri trả lời. Nhưng các em ở khách sạn nào? Giúp hỏi tiếp, Royal ạ, Ruby trả lời. Sau câu nói này các thành viên BTS đều trố mắt nhìn. Thật sự Royal là khách sạn hàng đầu thế giới. Ở Jeju này cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ xíu của Royal thôi. Vì là ngày kỷ niệm nên công ty mới cho BTS ở Royal. Nhưng điều không ngờ là bọn nó cũng ở khách sạn đó. Nhà mấy đứa giàu như thế sao? Rap Monster hỏi thẳng, anh thật sự muốn biết ạ, Ruby hỏi. Và cả bọn gật đầu, nó có thể bao hết Royal cho các anh cũng được đấy. Yeri cười tê sen vào, BTS lại trố mắt lên. Royal là của nhà em. Ruby cũng cười, của nhà cô sao? Dung Cúc đơ mặt, ừ, Royal cũng chỉ là một phần của nhà tôi thôi. Đừng bất ngờ, Ruby, gia đình tôi còn hơn vậy nữa. Ruby ghé sát tai Dung Cúc nói, đi thôi, Mia lên tiếng, hẹn gặp ở Royal nha. Yeri nói xong bọn nó kéo nhau đến trước con máy bách, còn bọn hắn thì đứng im như tượng, không tính ra xe hả? Suga, đi thôi, giúp vui vẻ trở lại. Cả bọn kéo nhau ra xe. Vì Royal cũng gần nên đi xe chỉ mất 5 phút, bước vào nơi này như cung điện, khách sạn to bằng công ty giải trí, lớp sơn màu vàng bóng nhìn sang trọng vô cùng, dọc theo chiều ngang của khách sạn là một đường hoa lavender tím lãng mạn. Khuôn viên sau khách sạn như một công viên mini vậy, có những hàng ghế đá, có riêng một khu trò chơi cho trẻ em nữa, đẹp nhất có thể nói là cái thác nước ở chính giữa sân trước. Nhìn thì tưởng bình thường nhưng khi nước đổ xuống hồ lại là những màu sắc lẫn lộn khó tả. Có thể gọi đây là linh hồn của Royal. Vào quầy tiếp tân, lấy phòng xong thì ai về phòng nấy. Giá ở đây vô cùng đắt nên bọn hắn chia phòng ra ở chung. Jin và Suga, phòng 508. Rap Monster và Job, phòng 509, đối diện phòng 508 vì ở đây chia thành số lẻ và số chẵn. Jimin V và Jungkook, phòng 510. Sau khi nhận chìa khóa xong cả bọn kéo đến khu B, mở được cửa phòng rồi thì ai về phòng nấy. Căn phòng màu vàng nhìn rất ấm, ở đây có một phòng khách, bên trong là phòng ngủ gồm hai giường đôi và giường đơn, tổng thể thì vô cùng tuyệt vời. Jimin thì chỉ nhảy tọt lên giường mà nằm, còn V thì vào phòng tắm thay quần áo, Jungkook thì ôm iPhone chơi game. Cách chương.